Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chính phẩm đồ dòm. Cảm nhận được tiếng gió đánh úp lại, Mẫn Học thân thể trước tại ý thức, sớm làm ra quay cuồng tránh né động tác, người tới phản ứng cũng rất nhanh, một kích không trúng, người đánh lén thuận thế hơi cúi thân. Đem trên mặt đất chứa bức họa cuộn tròn cái hộp nhặt lên. Caroline, Mẫn Học đứng dậy quay đầu lại. Quả nhiên, người đánh lén đúng vậy, vị này lệch ra quả muội tử. Kỳ thật vừa rồi tại trong quán, Mẫn Học bị Ke Há Tè Lờ khó xử phần thưởng tích quốc họa, mà Caroline một điểm động tác không có lúc. Mẫn Học cảm thấy tự có một chút cảm giác. Là một người có thâm hậu nghệ thuật giám định và thưởng thức năng lực tuyến nhân. Tại đủ khả năng dưới tình huống, không nói một lời không nên có biểu hiện. Bất quá căn cứ vào đối với Đường Duệ tín nhiệm, loại cảm giác này bị Mẫn Học đè ép xuống dưới. Huống chi người ta muội tử nói không chừng thật sự chỉ là hơi chút hoa si rồi thoáng một tí lạc. Hiện tại xem ra, Mẫn Học trực giác có lẽ hay là rất chuẩn. Vị này Caroline tiểu thư, không là một cái tuyến nhân đơn giản như vậy, tuy nhiên không có dây lưng quần, muội tử liên y quần váy lại không được chút nào ảnh hưởng. Động tác có lẽ hay là như vậy lanh lợi, ra tay cũng là không có chút nào lưu tình, ngẫm lại vừa rồi cái kia trận tiếng gió mãnh liệt, Mẫn Học một hồi ác hàn, cái kia thoáng một tí thật sao đánh chúng, tuyệt đối tốt chịu không được. Mặc dù không chóng mặt, ít nhất cũng là não chấn động. Tuy nhiên rất muốn tiếp tục cùng một vị như thế có mị lực nam sĩ nói chuyện phiếm. Nhưng là thời gian cấp bách, chỉ có chờ lần sau có cơ hội sau tương đương. Caroline tại Mẫn Học thời gian đứng lên ở phía trong, đã muốn mang theo họa tác chạy tới lâu bên cạnh, dựng lên cái bay bay thủ thế, theo Ninh Ngọc Thần lưu lại dưới sợi dây đi. Ngay tại Caroline xuống dưới lập tức, tầng cao nhất cửa mở, Đường Duệ dẫn đội đuổi tới, Mẫn Học đuổi tới dây thừng bên cạnh xuống phía dưới nhìn lại. Phát hiện Caroline đã muốn chui vào đạo bàng một chiếc xe trong. Còn hướng hắn phất phất tay, xe khởi động, lập tức biến mất, dưới lầu vừa rồi vòng vây Ninh Ngọc Thần người, hiện tại đang tại bốn phía tìm kiếm lấy. Vừa vặn lại để cho Caroline bắt bớ như vậy một cái chỗ trống. Tuy nhiên rất muốn chửi rủa Đường Duệ tuyến nhân quá không đáng tin cậy rồi. Nhưng xem vị này đội phó tại biết rồi Caroline không đúng hậu, sắc mặt quả thực không được tốt xem. Đành phải thôi. Hôm nay cái này đều tên gì sự tình mễ ra hoạch định ngọn nguồn cất giấu bí mật gì Caroline. Ke Há Tè Lờ cùng Ninh Ngọc Thần cũng đều là quan hệ như thế nào, tình huống quả thực loạn thành hỗn loạn. Hiện tại chỉ có xem Ke Há Tè Lờ bên kia có thể hay không hỏi ra cái gì. Tại phái người truy tung Caroline đồng thời, Mẫn Học đi theo đại bộ đội, lần nữa về tới nhà bảo tàng tồn tại bao khu. Ke Há Tè Lờ nhưng tại nguyên chỗ, bất quá trông coi, đã muốn theo Caroline. Đổi thành hai gã bốn chi đội đội viên. Cái kia dây lưng quần cũng đã bị đổi xuống dưới. Chẳng biết đi đâu, mà chuyển biến thành tự nhiên là tinh mỹ còng tay một bộ. Ke Há Tè Lờ nhìn thấy Mẫn Học xen lẫn trong cảnh sát bên trong. Lại vẫn không thể tin tưởng hắn cũng là trong đó một thành viên. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Ke Há Tè Lờ nhìn ra Đường Duệ mới được là một chuyến này người đầu lĩnh. Vì vậy kêu gào bắt đầu đứng dậy, vì cái gì bắt ta? Ta phạm cái gì tội? Đường Duệ vốn ngay tại mọc lên hờn dỗi. Hắn không nghĩ tới cho mình cung cấp nhiều lần tuyến báo Caroline. Rõ ràng lại ở chỗ này xếp đặt hắn một đạo. Thật sự là cả ngày đánh nhạn, rốt cục bị nhạn mổ vào mắt gào thét. Xem bị bắt tại chỗ Ke Há Tè Lờ rõ ràng còn nếu kêu lên rầm rĩ. Đường Duệ lập tức phát hỏa, vì cái gì bắt ngươi? Chính ngươi còn không rõ ràng lắm ư? Tiến lên vài bước, đem bả trên mặt đất cái hộp lại lần nữa mở ra, đem Ke Há Tè Lờ mang đến cái kia bức tranh xuất ra, Đốt Kè Há Tè Lờ nói, đây là cái gì ngươi trong lòng mình còn không có điểm 13 tính ra, Keo Tần lúc một bộ. Nhận lấy thật lớn vũ nhục bộ dạng, hồ càng hăng say rồi, cảnh sát mắng chửi người rồi. Tất cả mọi người đến xem, không thể không nói, Kè Há Tè Lờ thật sự là hiểu rất rõ rét tình. Chung quanh xa xa người vây xem bầy, nghe được gọi, lập tức chỉ trỏ bắt đầu đứng dậy. Cái gì, không văn minh chấp pháp, tại lệch ra quả nhân trước mặt ném rét cảnh sát mặt, các loại. Lời nói, xa xa truyền đến, Đường Duệ sau khi nghe được, mặt càng thêm đen, Mẫn Học ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cảm giác lên trước mắt tình huống này có chút không đúng. Kè Há Tè Lờ biểu hiện quá không có sợ hãi chút ít, một chút cũng không giống bị bắt tại chỗ bộ dạng. Kè Há Tè Lờ vẫn còn hô muốn, trách cứ, các loại. Lời nói, Đường Duệ mặt hắc đều nhanh chảy nước rồi. Thật sự cảm thấy nơi đây không nên ở lâu. Đem người mang đi, trở về rồi hãy nói. Tại đợi xuống dưới, Đường Duệ đều nhanh nhịn không được chửi rủa rồi. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ tạo thành tệ hơn ảnh hưởng. Chậm đã, Mẫn Học ngăn trở Đường Duệ động tác, lôi kéo hắn thấp giọng nói, ta cảm thấy đắc bất thường. Nếu không trước hết mời cái xem xét chuyên gia đến xem cái này bức họa. Đúng vậy, Kè Há Tè Lờ vì cái gì có thể như thế không có sợ hãi. Mẫn Học cảm thấy giải thích duy nhất chính là chỗ này. Bức họa là giả. Cho nên hắn có thể như vậy nắm chắc khí. Nếu như họa là giả, muốn dùng tội gì danh tướng hắn bắt bán giả họa cái kia đi đầy đường đồ cổ điếm cũng có thể đóng cửa. Phòng trừng không có vài món thật sự lừa dối người ta. Kè Há Tè Lờ nhưng từ đầu tới đuôi chưa nói đây là thật. Người cũng không thể nói nhân ra là lừa dối duy nhất. Nhân chứng Caroline tiểu thư còn chạy vô tung vô ảnh. Tình huống này thật sự là nhanh lại để cho cảnh Phương Thành chê cười. May mắn nhà bảo tàng thân mình chính là làm cái này làm được. Chuyên gia vẫn có mấy cái dự trữ. Hôm nay vừa mới có một vừa lúc ở trong quán. Vì vậy rất nhanh bị mời tới. Kè Há Tè Lờ có chút khó hiểu nhìn về phía Mẫn Học. Theo hắn, vị này chính là có đủ nhất định phân biệt năng lực. Làm gì vậy còn tìm người khác? Chẳng lẽ là bức tranh phương diện không tinh thông? Dù sao bất kể như thế nào, đều chút nào không có ảnh hưởng đến Kè Há Tè Lờ biểu hiện. Tại chuyên gia xem xét trong lúc, Kè Há Tè Lờ không ngừng giày vò kháng nghị, đưa tới càng ngày càng nhiều người chú ý, nhìn xem chuyên gia tại họa bên cạnh đổi tới đổi lui. Trái xem phải xem, chính là không nói thiệt giả. Đường Duệ thật sự là nhanh chóng một thân đổ mồ hôi. Ta nói ta không thể trở về từ từ xem. Dù sao Kè Há Tè Lờ thật có hiểm nghi. Mang về hỏi thăm cũng là phù hợp chương trình. Mẫn Học lắc đầu. Ta cùng Kè Há Tè Lờ tiếp xúc qua một thời gian ngắn, có chỗ hiểu rõ. Hắn không là một cái ưa thích lấy lòng mọi người người. Khiến cho chú ý với hắn mà nói, cũng không có gì thực chất chỗ tốt. Ngươi không biết là, hắn hiện tại sở tác sở vi, giống như là muốn bước chúng ta nhanh lên dẫn hắn lúc này rời đi thôi ư. Mẫn Học tiếp tục phỏng đoán. Lấy, đồng thời đem ánh mắt đặt ở quanh thân tồn tại bao cửa hàng. Đường Duệ nghe vậy cũng như có điều suy nghĩ gật đầu, ngươi là cảm thấy. Mẫn Học sờ lên cằm phân, tích bắt đầu đứng dậy, căn cứ trước kia tình báo. Trải qua cảnh sát hơn phương kiểm chứng, Kè Há Tè Lờ đội mua bán đều là hàng thật, cho nên nếu như trước mắt họa tác thật sự, không có gì hay nói, trực tiếp dẫn người trở về tự ok, còn có thể thuận thế đem đội đầu rơi. Nhưng nếu giả dối, như vậy thật sự họa tác giấu ở nơi nào không mang đến có đôi khi. Giao dịch dưới đất danh dự so phía chính phủ còn trọng yếu. Dù sao ý nghĩa sinh ý nơi phát ra, vì như vậy một bức không tính giá trị liên thành bức tranh. Tự phế bỏ trước kia thật vất vả tạo dựng lên danh dự. Thật sự không quá có lợi nhất, cho nên, thật sự họa tác đại khái tỷ lệ cũng giấu ở quanh thân tủ chứa đồ ở phía trong. Nghe xong Mẫn Học phân tích, Đường Duệ cảm thấy rất có đạo lý, vì vậy cũng tĩnh rơi xuống tâm đến, không đếm xỉa quanh thân chỉ trò, an tâm chờ đợi xem xét kết quả. Gần một giờ hậu, chuyên gia xem xét kết quả rốt cục đi ra. Cái này bức tranh xác thực hệ phòng chế phẩm. Hiện tại, đã đến nghiệm chứng Mẫn Học phân tích đến tột cùng đúng hay không thời khắc. Kỳ thật không cần nghiệm chứng, Mẫn Học đã biết rồi kết quả. Bởi vì hắn chứng kiến KHTL nhìn thật sâu hắn liếc, trầm mặc lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.